Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 449, hắn gặp lên sân khấu sao? Tháng 1 ngày 22, Newcastle sân khách nghênh chiến Hammer West Ham United thi đấu. Cuối cùng lấy chim khách quân đoàn 2, không ngoan thắng mà hạ màn kết thúc. Michael Owen ở thi đấu thấp 64 cùng phút thứ 88 hai hạt ghi bàn. Để Alan Shearer đạt được thay quyền huấn luyện viên trưởng tới nay trận đầu thắng lợi. Thi đấu bên trong, bất luận là từ toàn tấn công trận hình thủ phát danh sách, vẫn là từ đối mặt thô bạo sát thương chiến thuật lúc bình tĩnh trường thi chỉ huy biểu. Hiện đến xem, lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng Alan Shearer cùng trên một hồi ở St James đá với The Red Liverpool thời gian so sánh với nhau, biến hóa to lớn, quả thực như thoát thai hoán cốt. Như vậy thi đấu kết cục cùng quá trình, rốt cục để nước Anh truyền thông giới đối với trước bị được châm chọc Alan Shearer bình luận có đổi. Mới The Times cho rằng Shearer từ chiến bình Liverpool thi đấu bên trong được kinh nghiệm. The Observer dùng rốt cuộc tìm được là một người huấn luyện viên trưởng cảm giác để hình dung. Shearer cuối tuần viết tin nhanh cho rằng Shearer từ người điên ly trên người học được thi đấu thắng lợi. Bí quyết, Sun Newspaper thì lại lấy Shearer suốt đêm xa phó Belgium. Người điên ly chỉ điểm thế hòa chi sai lầm vì là tiêu đề. Tỉ mỉ giới thiệu Alan Shearer ở đá với Liverpool sau khi đi tới Belgium Bruxelles về hướng về người. Điên ly thỉnh giáo sự tình. Bản báo phóng viên Bruce Barbara quan sát được, Shearer đã từng bay đi Belgium Bruxelles về. Hai người ở Green York phụ cận phòng cà phê bên trong trao đổi giao lưu 2 giờ 30 phút. Cuối cùng, Alan Shearer mang theo thỏa mãn vẻ mặt rời đi Bruxelles về. Có điều, văn chương cuối cùng, Bruce Barbara thử đưa ra này một loại cái nhìn, nếu như. Ta là nói nếu như. Để Alan Shearer như vậy sinh trưởng ở địa phương Newcastle, người dẫn dắt chim khách quân đoàn hướng đi cuối cùng huy hoàng, có phải là muốn so với người điên ly càng thêm thích hợp đây? Dù sao, người điên ly cũng không phải một cái thuần huyết thống người Anh, mà Shearer hiện tại chính đang biểu hiện ra là một người ưu tú huấn luyện viên trưởng có tất cả phẩm chất, chấm ngoặc kép. Dù cho Bruce Barbara cùng người điên ly trong lúc đó mâu thuẫn đã mọi người đều biết. Hơn nữa người tinh tường ai nấy đều thấy được cái này ác độc lão xử nữ là đang khích bác ly gián. Thế nhưng còn có một phần cực đoan dân tộc tự đại người đối với như vậy đề nghị tim đập thình thịch. Điển hình nhất chính là từ trước đến giờ lấy cao quý thân sĩ tự xưng mỗi viết tin tức chủ biên. Đề hà tenner ly tức. Hắn ở chuyên mục bên trong đối với đề nghị của Barbara đại thêm tán thành, người điên ly đối với nước Anh bóng đá cống hiến không thể phủ nhận. Thế nhưng, ta cũng tán thành Barbara nữ sĩ quan điểm. Từ nhi đồng giáo dục học góc độ mà nói, muốn để nước Anh bóng đá chân chính phát triển lên, người điên ly nhất định phải buông tay ra, để nó học được chính mình bước đi. Tháng 1 ngày 25. Giải bóng đá nước Anh Cúp Liên đoàn tứ kết ở St James kéo dài chiến mạc. Trải qua 90 phút ác chiến, Newcastle 3-0 ung dung đánh tan đối thủ Middlesbrough. Vì là đội bóng ghi bàn chính là ngoại tinh tên mập Ronaldo, Michael Owen cùng Juan Mata. Trận thắng lợi này làm cho cả Newcastle rơi vào xôi cháo. Nếu như nói trên một hồi đá với West Ham United còn nói là số may, như vậy 3-0 quét ngang Middlesbrough tuyệt đối xem như là thực chí danh quy. Chim khách quân đoàn tự mở màn phút thứ nhất liền vững vàng mà chiếm cứ ưu thế. 66% tỷ lệ khống chế bóng, 27 chân sút gôn, 12 thứ phạt góc, 7 thứ vùng cấm trước đá phạt. Tất cả những thứ này số liệu đều ở chứng kiến ngày 25 ở St James này chi chim khách quân đoàn mạnh. Mẹ! Thắng lợi để Newcastle người đem bởi vì người điên ly rời đi mang đến lo lắng quăng đến một bên. Coi như là thi đấu bên trong Ronaldo cùng Juan Mata bị thương rời sân tổn thất như vậy, cũng bị fan bóng đá cùng các truyền thông lựa chọn tính địa lơ là bỏ qua một bên, không nghi ngờ chút nào. thắng lợi lại một lần nữa để Alan Shearer được như thủy triều biểu dương. Nếu như nói ở đá với Liverpool sau cuộc tranh tài, các truyền thông hận không thể giết chết Alan Shearer vị này để chim khách quân đoàn đánh mất duy. Chỉ mùa giải thắng liên tiếp ghi chép tội nhân. Như vậy ở cúp liên đoàn tứ kết sau khi Shearer đã từ tội nhân, nhân vật một lần nữa trở thành Newcastle thượng đế. Ngoặc kép, chúng ta thành lập một nhánh mạnh mẽ đội bóng. Bất kỳ thắng lợi đều là chúng ta nên được. Mỗi một lần đạt được thắng lợi, các cổ động viên nên cảm tạ nhất chính là những người chảy mồ hôi chảy máu ở sân cỏ xanh trên phấn đấu cầu thủ, mà không phải huấn luyện viên trưởng. Đây là Alan Shearer ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc theo như lời nói. Nguyên bản Shearer ý tứ là ở biểu dương các cầu thủ trong trận đấu anh dũng biểu hiện. Không thì ra kỳ kể công. Thế nhưng, xấu chính là ở chỗ hắn lúc này thân phận thực sự là có chút đặc thù. Này lời vừa nói ra, nhất thời bị rất nhiều người có dụng tâm khác xuyên tạc. Sun Newspaper nữ phóng viên Bruce Barbara lại một lần nữa nhảy ra ngoài. Nàng ở chính mình chuyên mục bên trong tiêu tốn đại độ dài, giải thích Shearer lời nói. Alan Shearer tiên sinh nói một chút cũng không sai. Đội bóng thắng lợi, chủ yếu nhất công lao nên ghi vào cầu thủ trên người. Nhân là chân chính quyết định thi đấu thắng bại chính là những người này. Huấn luyện viên trưởng công lao đều là bị khuếch đại. Lại như quá khứ chúng ta đối xử người điên ly như thế. Mỗi lần Newcastle một thắng lợi, mọi người đều là quen thuộc với ngay lập tức hướng về người điên ly dâng lên tán ca. Điều này hiển nhiên là ngu không thể nói. Lại như Alan Shearer nói như vậy, ta cho là chúng ta nên đem càng nhiều ánh mắt tập trung ở cầu thủ trên người. Chân chính đáng giá tôn kính chính là bọn họ. Shearer còn chưa kịp biện giải cho mình, rất nhanh sẽ bị các truyền thông biểu dương cùng tiếp tục xuyên tạc nhấn chìm không thấy hình. Bóng Alan Shearer nhận làm mọi người quá mức khuếch đại người điên ly tác dụng Alan Shearer. Cho là mình so với người điên ly làm càng tốt hơn Alan Shearer hy vọng mãi mãi đều vậy đội. Bóng huấn luyện viên Alan Shearer cho rằng đội bóng thắng lợi căn bản ở chỗ cầu thủ mạnh mẽ. Alan Shearer cho rằng Newcastle đã không cần người điên ly. Alan Shearer hiệu triệu Newcastle. Fan bóng đá chống lại người điên ly. Alan Shearer phát hiện mình có thể là chọc vào tổ ong vò vẽ. Không quản lý mình đối mặt truyền thông giải thích thế nào làm sao bác bỏ tin đồn. Báo chí cùng trên trang web đăng đi ra nhưng vẫn là liên tiếp che ngợp bầu trời, gây sự sinh sự. Đáng thương Shearer cảm giác mình nên gọi điện thoại cùng cái kia cách xa ở Bruxelles về, người điên. Giải thích một chút, nói đến, những này truyền thông cũng thực sự là não tàn. Nói ta pháo oanh người điên ly, này không phải nói láo à? Người điên ly là khống chế câu lạc bộ 51% cổ phần cổ đông lớn. Cái kia há lại là tùy tiện hô hào một hồi, liền có thể đánh đuổi. Này, Alan ngươi tên khốn kiếp này, ngươi không biết ta ở ngày nghỉ. Ạch, không, là nghỉ ngơi sao? Lại gọi điện thoại đến quấy nhiễu ta. Chấm ngoặc kép, điện thoại chuyển được sau khi Alan Shearer phát hiện từ điện thoại di động trong ống nghe truyền đến Lý Thống Phạm bóng người có chút tức đến nổ phổi. Trong lòng cả kinh, lẽ nào kẻ này thật sự bị truyền thông cho trêu chọc địa phát hỏa? Nghĩ tới đây, Alan Shearer càng thêm cảm giác mình tất yếu giải thích một chút. Liền vội vàng nói, Lý, liên quan với truyền thông trên nói tới những người chấm ngoặc kép, nói ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cho rằng ta là đứa ngốc sao? Sẽ tin tưởng những người chó chết sinh con không? Pian, bóng đá phóng viên gây xích mích ly gián. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, điện thoại bên kia dừng lại một chút. Đột nhiên thay đổi một loại không có tim không có phổi kỳ quái ngữ khí. Cười nói, ta nói Alan, chẳng lẽ ngươi tên ngu ngốc này lại thật sự cho rằng ta gặp hoài nghi ngươi? Gào gào gào, nói như vậy. Ngươi liền thật là một chết tiệt khốn nạn. Lẽ nào ngươi không tin tưởng chúng ta vĩ đại hữu nghị sao? Vĩ đại hữu nghị? Alan Shearer tức sạm mặt lại. Hả? Đúng rồi. Nói điểm đáng tin. Tên béo đáng chết cùng tiểu ma ta thương thế. Đến cùng thế nào? Nghe được Lý Thống Phạm hỏi cái này, Sierra vội vàng trả lời. Ma ta thương thế không nghiêm trọng lắm. Mắt cá chân cường độ thấp bầm tím. Nghỉ ngơi một tuần khoảng chừng thời gian liền không có vấn đề. Thế nhưng, Ronaldo nha nghiêm nặng một chút. Thể chất của hắn vốn là không tốt lắm. Lần này bị thương địa phương lại là đầu gối. Đội y Nugent phỏng chừng Ronaldo cần đình chiến thời gian nửa tháng. Chấm ngoặc kép, nói chuyện điện thoại xong, Sierra lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Kỳ thực Sierra để điện thoại di động xuống lại nghĩ lại suy nghĩ một chút. Lý Thống Phạm cái kia người điên tuy rằng khốn nạn, thế nhưng tuyệt đối không phải loại kia lòng dạ chật hẹp chừng mắt tất báo người. Sierra phát hiện mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Giải quyết này cọc tâm sự, thắng liên tiếp vui vẻ lại dâng lên Sierra trong đầu. Đối với đón lấy đá với sân nhà đá với Premier League cùi bắp Stoke City đội ngoại hạng Anh, tràn ngập tự tin, chiến thắng Stoke City, đối với ta mà nói, lại như là nắm chặt bàn tay như thế dễ dàng. Ngoặc kép, Belgium Bruxelles V, trong tửu điếm, Lý Thống Phạm tiếp xong Sierra điện thoại sau khi đem khách sạn máy truyền hình điều đến Serie A trả tiền kênh. Lập tức liền muốn bắt đầu. Là AC Milan đá với Sampdoria thi đấu. Cuộc tranh tài này đối với lão Lý tới nói rất trọng yếu. Bởi vì, ở liên tục vắng chỗ hai chàng Rossoneri giải đấu thi đấu danh sách lớn sau khi từ Newcastle thuê đến San Siro đi hỗn huyết tiểu thùng cơm Nicola Zizi. Ngày hôm nay, rốt cục lần thứ nhất tiến vào AC Milan thi đấu danh sách lớn. Trên màn ảnh truyền hình, thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Không ra Lý Thống Phạm dự liệu, tuy rằng Zizi tiến vào danh sách lớn, thế nhưng bảo thủ Ancelotti cũng không có đem cái này 18 tuổi hỗn huyết tiểu thùng cơm bỏ vào đội. Hình ra sân, Zizi còn nhất định phải ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội. Có điều, ở Sampdoria thủ phát cầu thủ bên trong, Lý Thống Phạm nhìn thấy một người quen cũ khác Anthony Cassano. Italy xấu tiểu tử ở Real Madrid thời đại, từng cùng Lý Thống Phạm từng có một quãng thời gian hợp tác. Tuy rằng Cassano ở rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá trong mắt là một cái kiêu căng khó thuần, không có thuốc nào cứu được đê hèn tiểu tử. Thế nhưng hợp tác với Lý Thống Phạm đoạn thời gian đó, Cassano biểu hiện vẫn là rất tốt. Chỉ ít lão Lý có thể thấy, tên tiểu tử hư hỏng này đối với bóng đá có một viên chân chính yêu quý bóng đá tâm. Tựa hồ là ở Real Madrid thời đại được giáo huấn, chuyển nhượng trở lại Serie A sau khi Cassano thể hiện xuất sắc, bây giờ đã là Sampdoria tuyệt đối hạt nhân. 08-09 mùa giải tính đến hiện nay mới thôi, Cassano đã ở giải đấu bên trong kiến tạo 14 thứ đánh vào 6 bóng, thể hiện xuất sắc. Cuộc tranh tài này, Cassano biểu hiện đồng dạng xuất sắc. Phút thứ 25, xấu tiểu tử dùng một cái không thể tưởng tượng nổi lốp bóng công phá Abbiati khung thành, làm chủ trang tác chiến Sampdoria mở tỷ số. Phút thứ 44, lại là Cassano, một cái Ronaldinho thức dương đông kích tây chuyền bóng, kiến tạo đội hữu đeo ví chi áo sau xuyên vào sút mạnh oanh môn đắc thủ. Hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, AC Milan liền thua 2 bàn thắng. Tiếp sóng máy quay phim màn ảnh nhắm ngay bên sân một mặt lo lắng Ancelotti. Sau đó bắt đầu ở Rossoneri trên ghế dự bị qua lại quét hình. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tuổi trẻ Nicola Zizi ngây ngô trên khuôn mặt. Hắn gặp lên sân khấu sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.